Thần y đích nữ, quyển 2 chương 268. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chưa từng nghe nói. Phượng Vũ Hoành sửng sờ. Nghĩ đến, vị trí Đại Thuận Triều thời đại này ti nói cùng bản đồ kiếp trước không kém TA3N quá nhiều. Nhưng quá trình lịch sử nhưng hoàn toàn khác nhau. Bao gồm nhân vật lịch sử cùng sử liệu trọng yếu xuất hiện. Cũng hoàn toàn không cùng. Không sao. Quay đầu lại ta tận lực thu xếp những thư binh này. Người để các tướng lĩnh cùng học một ít. Thuộc hạ tạ huyện chủ đại ân. Tiền Lý cảm thấy. Từ lúc Phượng Vũ Hoành vào đại doanh sau khi. Mỗi làm một chuyện đều tương đương với cho bọn hắn một cái 4N huệ. Một hồi tạo hóa. Hắn không khỏi phải xem hướng Huyền Thiên Minh. Chỉ cảm thấy tướng quân nhà hắn quả thực mệnh thật tốt quá. Lại có thể tìm đến cái con dâu đặc biệt thế. Trách không được cửu hoàng tử luôn luôn không gần nữ sắc hội tâm động. Nhà đầu như vậy, thay đổi ai cũng sẽ động tâm. Kia cửa thứ 5 chứ? Phượng Vũ Hoành hỏi hắn. Sao qua cửa thứ 5? Tiền Lý bất đắc dĩ cười khổ. Huyện chủ, cửa thứ 5 chính là trắc nghiệm làm người có hay không có nhân bốn y chi tâm. Có thể huyện chủ đã dùng nhân bốn y lớn nhất cứu sống tướng sĩ toàn quân. Cửa ải này tự nhiên là cũng sớm đã thông qua. A, nàng nhíu mày. Ý của ngươi là, vào quân năm cửa ta dĩ nhiên toàn quá. Xác thực, huyện chủ toàn quá. Dứt lời, áo bào hất lên, quỳ một gối xuống ở TA3N đất. Cất cao giọng nói, thuộc hạ khấu kiến huyện chủ. Thỉnh huyện chủ vào doanh dạy học. Phía sau 3 vạn tướng sĩ cũng cùng quỳ xuống. Đồng nói, thuộc hạ khấu kiến huyện chủ. Thỉnh huyện chủ vào doanh dạy học. Cảm giác chấn động lần thứ 2 đột kích. Phượng Vũ Hoành nhưng đã có chút thói quen. Lại không để ý những thứ này tướng sĩ. Ngược lại là xoay người lại mặt hướng Huyền Thiên Minh. Khẽ cởi trước thân hiên ngang anh khí. Bất chợt liền rộ mặt cười sán lạn như một đứa bé. Cất giọng nói. Huyền Thiên Minh. Ta đi quan. Ha ha ha. Tiểu hài tử tiếng cười giòn giã vang lên. Cười đến y hệt tinh linh giữa thung lũng này. Nơi nào còn có khí thế khoa trương phía trước. Những tướng sĩ kia đều có chút hoảng thần. Dường như vừa rồi chỉ là mơ một giấc mơ. Trong mơ có một cái Tể An huyện chủ không gì không thể. Nhưng mộng vừa tỉnh, đứng trước mặt chỉ là nhị tiểu thư Phượng gia hoàn mỹ khả ái. Năm cửa toàn quá, nàng dĩ nhiên là này 3 vạn quân Tây Bắc đệ nhị thống lĩnh. Trừ bỏ Huyền Thiên Minh. Những thứ này nam nhi nhiệt huyết đã chỉ chung với nàng. Một lòng muốn cùng nàng học nhiều bản lĩnh. Phượng Vũ Hoành dùng 3 ngày thời gian. Tại trong 3 vạn tướng sĩ chọn lựa 4.000 người tạo thành một cái doanh độc lập. Nàng đặt tên là Thần Cơ Doanh. Tướng sĩ Thần Cơ Doanh cũng bị chia làm 2 cái tiểu tổ. Một tổ là thần bắn. Một tổ là thiên cơ. Thần xạ chủ công tài bắn cung. Thiên cơ chủ công bài binh bố trận. Cái chi này Thần Cơ Doanh từ đó liền trở thành Phượng Vũ Hoành thân binh. Từ nàng tự mình thao luyện, dựa theo phương pháp thế kỷ 21 huấn luyện lính đặc biệt. Luyện 4.000 người này ra thể phách như làm bằng sắt. Nàng trong quân đầy đủ đợi 1 tháng. 1 tháng này trong lúc, ban ngày thao luyện tổ thần xạ, đêm này đã tập trung tổ thiên cơ đại giảng binh thư. Rất nhiều lúc loay hoay 1 ngày đều chưa ngủ được 2 canh giờ. Thậm chí thẳng thắn cũng không ngủ. Binh thư binh pháp trong không gian của nàng không có. Nàng đã thẳng thắn tự viết đi ra. Gần như tất cả thời gian nghỉ ngơi cũng bị nàng dùng để viết binh thư. Thẳng chịu ánh mắt đỏ bừng mới gặp phải Hoàng Tuyền mãnh liệt ngăn cản. Tiểu thư nếu lại tiếp tục như vậy. Nô tỳ liền đi nói với điện hạ. Để hắn tự thân đến quản ngươi. Phượng Vũ Hoành bất đắc dĩ, đành phải ngoan ngoãn nghe lời. Huyền Thiên Minh trong khoảng thời gian cũng không có qua nhiều ở cùng với nàng. 2 người thậm chí có lúc đều ở đại doanh, nhưng liên tiếp mấy ngày đều chưa có gặp mặt. Nàng luyện nàng binh, hắn để ý đến hắn chuyện. Nàng biết, từ khi đại doanh 6 khẩu giếng nước bị người đầu độc. Chuyện này vẫn tại Huyền Thiên Minh trong lòng đè lên. 1 ngày không điều tra rõ. Trong lòng tướng sĩ toàn quân cũng là bất an. Chấm, chỉ là mỗi khi lúc đêm khuya vắng người. Hễ nàng nghỉ ngơi được. liền có thể tinh tường cảm giác được bên giường mình một người đang ngồi. Tia3n thân người kia mang theo hắn tùng hương quen thuộc. Ngón tay khẽ xoa gò má nàng lúc. Loại ôn nhu kia cũng là quen thuộc. Nàng biết chính là hắn đến đây. Chỉ là không nguyện mở mắt. Vừa đến quá mệt mỏi. Thứ hai, nhưng cũng là hưởng thụ loại này thân thiết yên tĩnh khó được. Rốt cục, Phượng Vũ Hoành đến đại doanh ngày thứ 43. Huyền Thiên Minh tại bữa trưa lúc tìm được nàng. Hai người trong lều chạy cùng dùng bữa trưa. Yên lặng mà ăn, nhưng ai cũng không nói một câu. Đến cùng vẫn là Phượng Vũ Hoành trước ăn không trôi. Mau đặt chén đũa xuống. Nhìn về phía đối phương nói. Nói đi, chuyện gì đó. Huyền Thiên Minh cũng để chén đũa xuống. Thanh âm chậm rãi hỏi nàng. Lại ăn nhiều vào. Ăn xong rồi lại nói. Được không? Nàng lắc đầu. Chán ghét nhất không khí như vậy. Ăn cơm cũng ăn không trôi. Hắn than nhẹ. Nắm nàng hai cái tay nhỏ tại trong lòng bàn tay của mình. Từng chữ từng câu nói. Cũng chẳng phải chuyện quá lớn. Ta hôm qua nhận được tin báo. Nói là Bắc giới Đông Tai đã giải trừ bỏ. Phụ thân ngươi ở mấy ngày trước đã ở chạy tới kinh thành. Còn có nửa tháng đã đại niên. Nghĩ đến hẳn là muốn vội về ăn Tết. A, nàng cúi đầu. Chỉ a một tiếng. Không hề nói gì. Huyền Thiên Minh tiếp tục nói. Phượng Cẩn Nguyên vừa về đến. Bất kể là triều đình. Kinh thành vẫn là Phượng Phủ. Cũng sẽ có một số chiều hướng mới. Không nhìn một chút không được. A, nàng vẫn cúi đầu. Một câu mới mẻ từ cũng không có. Huyền Thiên Minh tốt tính lại nói. Sắp hết năm, ta mấy ngày trước đây nhờ người may gấp quần áo mới cho ngươi. Quá năm ngươi liền 13 tuổi. Châm cài vòng tay đẹp mắt cũng phải nhiều dự bị mấy bộ. Ta sớm nhờ người cho ngươi chuẩn bị xuống một bộ tử tinh. Một bộ bạch ngọc, còn có một bộ phấn tinh. Liền chờ ngươi hồi kinh sau khi đưa đến trong phủ cho ngươi. A, nàng rốt cục dương mắt nhìn hắn. Tia3n mặt lộ vẻ ủy khuất. Ngươi cứ việc nói thẳng muốn đuổi ta đi thì phải chứ. Hắn cười thất thanh. Tại sao là đuổi? Bước sang năm mới rồi. Lại qua lần này ta cũng phải trở lại. Ngươi thế nhưng đường đường Tể An huyện chủ. Là ta chi này huấn luyện viên quân Tây Bắc. Sao vào lúc này càng đùa giỡn lên tiểu hài tử tánh khí? Phượng Vũ Hoành nói vậy đáp chuyện cũng rất đương nhiên. Ta vốn là chính là tiểu hài tử. Ta mới 13 tuổi. Hảo hảo hảo, tiểu hài tử. Hắn thật sự như đang dỗ tiểu hài. Càng đứng dậy trực tiếp ôm người vào trong ưng. Ực, Huyền Thiên Minh chân đã có thể thử đi đường. Tuy vẫn chưa thể đi được quá vững. Cũng đã tại đang phát triển theo hướng khỏe lại. Phượng Vũ Hoành khó được an lòng, duỗi cánh tay nhỏ ra nhẹ nhàng vòng lên eo hắn, chỉ cảm thấy trong lòng đặc biệt chân thật. Huyền Thiên Minh, nàng mở miệng gọi hắn, người biết không, ngày ấy chữa chân cho ngươi, thì ta trong lòng yên lặng mà tự nói với mình, chữa hết, ta cùng người cất bước thiên hạ, nếu không trị hết, từ nay về sau ta chính là ngươi gậy. Nhà đầu ngốc, hắn khẽ xoa tóc nàng mềm mượt. Có ngươi tại, sao không trị khỏi được? Trong lòng nàng chua xót, kỳ thực chưa nói cho hắn biết. Nếu chẳng phải nàng tùy thân mang theo cái hiệu thuốc không gian. Nếu chẳng phải nàng ấy trong hiệu thuốc có một gian phòng giải phẫu bí mật. Hắn cặp đùi này dựa vào tài nghệ chữa bệnh cái thời đại này. Thì tuyệt đối không có khả năng chữa khỏi. Mặc dù là nàng ra tay, kia ca giải phẫu nàng cũng làm dòng dã 9 tiếng. Ta không muốn đi, Phượng Vũ Hoành ăn ngay nói thật, ta thích quân doanh, không thích Phượng gia, trước đây vẫn ngủ tại trong phủ cũng như vậy. Bây giờ trong quân doanh lan lộn hơn một tháng, kiếp trước loại cảm giác này tức khắc lại tìm trở lại. Khỏi nói có bao nhiêu thân thiết, nàng thế nào cam lòng đi, huống chi nơi này có ngươi, cho dù không thấy mặt, ta cũng biết ngươi là tại, ngay bên cạnh ta. Chỉ cần ta hô một tiếng, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu ngươi cũng sẽ xuất hiện. Huyền Thiên Minh, ngươi không biết loại cảm giác này tốt bao nhiêu. Ngươi cũng không biết một mình ta tại Phượng Phủ, đối mặt với cũng là một đám người như thế nào. Phụ thân, tổ mẫu, tỉ muội, người người cũng là hảo thủ Tia Ba N Sân. Gặp mặt đã lộ ba phần cười. Trong lúc cười lại tàng ba thanh kiếm. Vừa mới hơi mất tập trung. Một đao liền đâm vào trong thịt. Tuy không CS3T được. Chảy máu nhưng phải chảy tốt nhất mấy ngày. Huyền Thiên Minh. Ta lúc nào mới có thể đến 15 tuổi. Quá 15 tuổi thì có thể gả cho ngươi đúng chưa? Hắn ôm nữ hài trong ân. Ực càng chặt hơn. Đối. Quá 15 tuổi ta sẽ cưỡi đại mã cao đầu. Mang theo kiệu hoa ngũ sắc. Từ ta ngự vương phủ xuất phát. Thẳng đến ngươi đồng sinh hiên. Đến thời điểm ngươi sẽ mặc trang phục mũ phượng quan tại cửa phủ chờ ta. Ta tự mình ôm ngươi lên kiệu hoa. Ân. Nàng khịt khịt mũi, dùng sức mà gật đầu, nhưng cũng không quên theo y học góc độ nói cho hắn cái đạo lý. Kỳ thực 15 tuổi liền thành hôn cũng không tốt, tuy nói ta tư duy logic thành thục hơn nữ hài bình thường. Nhưng dù sao chỉ có 15 tuổi, thân thể chưa hoàn toàn PS, AD, ục, đặc biệt PS, AD, ục bộ phận S1NS lý và xương chậu. Kỳ thực cần tới lúc 23 tuổi tài năng đạt đến trình độ hoàn thiện nhất. Thành hôn quá sớm, sinh con dưỡng cái quá sớm. Không nhưng đối với tự thân khỏe mạnh tai hại, cũng không hảo về thai nhi PS, AD, ục trưởng thành. Jin, Hoành tỷ nói làm cửu ca tụt hết cảm xúc. Huyền Thiên Minh nghe được cái chán hắc tuyến. Này đều là cái gì? Vậy ngươi ý tứ là CS3T tiệt. Nàng sẽ không nói kéo dài tới 23 tuổi tái giá chứ, ý của ta là. Ân, 15 tuổi thì 15 tuổi. Ta là đại phu, thân thể của chính ta trong lòng mình nắm chắc. Vậy ngươi còn nói nhảm gì đó? Nhanh thu dọn đồ đạc, ngày mai sẽ cút đi cho ta. Phượng Vũ Hoành ngửa đầu nhìn hắn. Ăn Tết xong ta có thể hay không lại trở về? Ân, hắn gật gật đầu, đương nhiên muốn trở lại. Ngươi là huấn luyện viên quân Tây Bắc. Nơi này còn có thần cơ doanh của ngươi. Kia 4.000 người bây giờ ngay cả ta lời nói cũng dám không nghe. Nhưng cũng toàn nghe lời ngươi. Phượng Vũ Hoành, ngươi có thể được cho ta làm rất tốt. Tuân mệnh, nàng cuối cùng là rộ mặt cười. Nụ cười này, Huyền Thiên Minh cuối cùng cũng yên lòng. Vậy ta ở nhà liền sửa sang xong tất cả binh thư gì đó. Trở lại trở về lúc là có thể cho các tướng sĩ phân phát xuống. Nàng vừa nghĩ vừa nói. Có thật nhiều chuyện phải làm đây. Ta chuẩn bị chính mình thiết kế một loại cung. Chờ ta trước tiên vẽ đi ra. Quay đầu lại ngươi tìm người đi đặt làm số lượng lớn. Ta còn muốn chuẩn bị thêm một số dược phẩm đặc thù. Một bộ phận dùng để ngâm độc tại Tia 3N mũi tên. Một bộ phận là dược thường dùng trong quân đội. Các tướng sĩ ăn cũng phương tiện. Còn có, Tiêu Châu huấn luyện những y tá kia. Ta có điều đi vài cái hồi kinh đến. Mặt khác nhiều hơn nữa bồi dưỡng một số. Sau này thì dừng lại trong doanh. Phòng khi cần thiết, nàng vạch lên chỉ vào tính toán. Càng hoàn toàn không để ý tới Huyền Thiên Minh. Huyền Thiên Minh nhìn nàng bất đắc dĩ cười khổ. Nữ nhân này sự nghiệp tâm quá nặng thì không được a. Hắn thế nào cảm giác nha đầu CS3T tiệt này vừa nhắc tới mang binh đánh giặc còn hưng phấn hơn hắn chứ. Phượng Cẩn Nguyên thật đúng là hội sinh nữ nhi. Mặc dù tiếc đến đâu. Sáng ngày thứ hai Phượng Vũ Hoành vẫn là ngồi lên rồi xe ngựa hồi kinh. Một cái này nhiều tháng. Hai tổ tướng sĩ thần cơ doanh công pháp đều hơi có tiểu thành. Tuy nói khoảng cách tiêu chuẩn của nàng còn kém rất xa. Nhưng dù sao tinh tuyển ra tới những người này tư chất là vô cùng không sai. Đầu óc cũng thông minh. Học được cực nhanh. Mặc kệ tài bắn cung hay binh pháp. Cơ bản yếu lĩnh đều đã nắm giữ. Còn lại chính là lĩnh ngộ và khổ luyện. Phượng Vũ Hoành tin tưởng. Không ra nửa năm. Nàng thần cơ doanh nhất định có thể cho thế nhân một phen kinh hỉ. Đến năm qua. Các tướng sĩ hơn nửa cũng phải về nhà ăn Tết. Tiểu thư hồi kinh là đúng. Hoàng Tuyền thấy nàng cảm xúc không tốt. Nhanh chóng mở lời an ủi. Huống chi mấy ngày nữa điện hạ cũng phải cần hồi kinh Nga. Chấm, nàng gật đầu. Không nói tiếp cái gì. Quân doanh với nàng mà nói là một loại tình hoài. Một loại đến từ kiếp trước. Chân chính Phượng Vũ Hoành tình hoài. Rốt cục, Xe ngựa tại trước cửa Phượng phủ ngừng lại. Hoàng Tuyền hỏi nàng, tới trước Phượng phủ hay là trước hồi đồng sinh hiên? Phượng Vũ Hoành nghĩ một lát, trực tiếp đứng dậy xuống xe, đồng thời nói, đi Phượng phủ thôi. Tia Ba N mặt nói chung phải đi qua. Hai người xuống xe, ban tẩu giao xe ngựa cho hạ nhân Phượng gia. Chính mình đội hảo nón lá nghiêng mình né, người đã không thấy tăm hơi. Phượng Vũ Hoành mang theo Hoàng Tuyền đứng trước cửa Phượng phủ. Nhìn thử cảnh tượng trong sân không khỏi buồn bực. Bầu không khí không đúng rồi. Cách chương.